Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Hỗn Độn Phong Cấm. Phác, mắt thấy lại không ra tay, toàn bộ bên trong chiến trường đại quân liền đều muốn bị Đường Kiếm quét sạch. Mạnh Tịch Nhĩ thần sắc lập tức âm trầm xuống. Xảo trá như Ramos giờ phút này cũng không khỏi phẫn nộ tâm lên sát cơ. Đường Kiếm sức chiến đấu hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhiều như vậy đen đồ tà châu phối hợp tà thần chiến sĩ hợp thể tạo thành dị ma. Lại thêm 3 tên bị thần quyến ký sinh trùng ký sinh 5 sao thẻ sư. Trên lý luận đến nói, đủ để đối với Nhiếp Mãnh Hổ chờ mười mấy người cấu thành cự đại uy hiếp. Dù cho vô pháp cấu thành quá đại uy hiếp, từ đại lượng sinh mệnh lực cường hãn dị ma khởi xướng bỏ mạng thức công thành, cũng có thể gây nên to lớn khủng hoảng, kiềm chế bọn hắn lực lượng. Mà trên thực tế, 3 tên thần quyến chiến sĩ mới vừa ra tay liền thương tổn tới đối diện 2 tên 5 sao thẻ sư. Vậy thì thể hiện ra chiến đấu ưu thế. Kết quả ưu thế nhưng trong nháy mắt lại bị Đường Kiếm cho nghịch chuyển. Đường Kiếm từ đầu tự cuối cùng thậm chí đều không có sử dụng đảm nhiệm gì thẻ bài pháp tắc lực lượng. Vẻn vẹn dựa vào mấy tấm mạnh đến mức biến thái vương bài thẻ. Liền lộ ra không chút phí sức, nắm trong tay chiến trường đại bộ phận tiết tấu. Thậm chí đến bây giờ, Mạnh Tịch Nhĩ bao quát Ramos đều 10 phần kinh nghi phát hiện. Thế mà từ đầu đến cuối khó mà nhìn xuyên Đường Kiếm trước mắt sinh mệnh lực trình độ đến cùng là mạnh cỡ nào, bọn hắn chỉ có thể thông qua Đường Kiếm triệu hồi ra chỉ có 60.000 sinh mệnh lực hồng nhãn. Hắc Long Vương, đại khái suy đoán ra Đường Kiếm sinh mệnh lực hẳn là không hơn 2 vạn. Bất quá ngay cả như vậy, Đường Kiếm chỗ có thẻ bài cũng đều quá mạnh lực, lúc này lại kéo dài thêm. Trừ tổn thất đại lượng bộ hạ, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ramos lạnh nhạt nói, Mạnh Tịch Nhĩ, ta thu thập cái này Đường Kiếm, ngươi thu thập Nhiếp Mãnh Hổ. Dựa theo kế hoạch, xử lý Đường Kiếm sau lấy đi trên người hắn thẻ đỏ. Ta coi như hoàn thành đối với các ngươi tổ chức nhiệm vụ. Chuẩn bị động thủ đi. Được, Mạnh Tịch Nhĩ cười lạnh. Trong hai mắt hiển hiện tà ác hắc khí, nháy mắt khóa chặt xa xa Nhiếp Mãnh Hổ, xa xa đối với bên kia phương hướng vươn tay, một tấm thẻ bài hoa văn tại trong tay hiển hiện, tựa như ám sắc quang ảnh giống như lưu động, ngầm phệ, bá, Nhiếp Mãnh Hổ trong tay thiêu đốt liệt diễm đại đao ầm vang chém xuống. Đột nhiên lại biến sắc ánh mắt hiện lên tàn nhẫn. Lưỡi đao lấy càng nhanh chóng hơn độ rơi xuống. Tại dưới đao đau khổ treo chống cùng một đầu tử linh sinh vật hợp thể làm phản thể sư phát ra tiếng kêu thảm, linh thể tính chất trên thân thế mà cũng bắt đầu bốc lên kịch liệt hỏa diễm. Đầu cũng bắt đầu hòa tan. Nhưng ngay lúc này, hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám lại đột nhiên xuất hiện, đem thân ảnh bao phủ ở bên trong. Oanh! Liệt diễm đao đứng trong bóng tối kia, âm vang hóa thành vô số lửa diễm hỏa tinh cuốn ngược. Đem chung quanh mặt đất, kiến trúc phế tích đều thiêu đốt được cháy đen hòa tan. Nhưng mà cái kia hắc ám tựa như là lao không thể mở gông xiềng. Vô luận hỏa diễm ánh sáng lại thế nào hung hãn, cũng vô pháp xâm nhập vào hắc ám thế giới ở trong. Hắc ám quang ảnh bao phủ bên trong đạo thân ảnh kia lại phảng phất thành vô hình vật chất cái bóng. Dù cho vặn vẹo cũng chưa từng tử vong. Ta muốn giết người, ai có thể ngăn? Nhiếp Mãnh Hổ hét to gào thét. Song trong mắt hai điểm liệt diễm đồ đằng giống như thẻ bài nổi lên. Đột nhiên hóa thành hai đạo u ảnh dung nhập thân đao bên trong. Trống rỗng phảng phất ra đời ma âm ma tiếng khóc. Chiến không liệt ma vương chi họa loạn thể. Đầu hổ đại đao tại hắc ám quang ảnh bên trong đột nhiên một quấy. Giống như quần ma loạn vũ giống như. Có một loại hỗn loạn mê người đặc tính. Cách đó không xa như một đoàn bóng đen giống như lướt đến Mạnh Tịch Nhĩ thân ảnh run lên. có ánh lửa lượn lờ, suýt nữa từ bóng đen trạng thái bước ra, mà Nhiếp Mãnh Hổ dưới đao hắc ám quang ảnh, lập tức hỗn loạn sụp đổ. Cái kia bị cuốn vào trong bóng tối làm phản thể sư trực tiếp bị một đao xé ra thân thể. Cắt đầu lâu, thi thể rơi trong sát na thế mà khô cạn như rút khô máu tươi. Cái này chiến đấu phát sinh cơ hồ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, Đường Kiếm đột nhiên phát giác được cực mạnh uy hiếp cảm giác. Trong lòng thậm chí có loại đại nạn lâm đầu khủng hoảng. Khiến cho hắn ý chí có như vậy một lát dao động. Cơ hồ tại loại cảm giác này mới đản sinh sát na. Nơi xa mới đưa một tên làm phản thể sư trọng thương Hồng Nhãn Hắc Long Vương phát ra gào thét. Thông qua tư duy truyền đến kịch liệt cảm giác đau. Thế mà vừa đúng mặt Hồng Nhãn Hắc Long Vương liền gặp hàng trăm hàng ngàn đạo thế công. Thân rồng đều bị một đoàn lục mang cái bóng lượn lờ. Lại bị đánh được trực tiếp sụp đổ. Kẹt, dụng cụ đo lường bên trong. Hồng Nhãn Hắc Long Vương thể mặt ngoài nổi lên một vết nứt. Thần chỉ, Đường Kiếm trong lòng giật mình thời điểm. Ba chiều ánh mắt đã nhận ra một đạo lục mang nhanh chóng tới gần. Cái kia lục mang mới đầu vẫn là một cái điểm nhỏ. Nhưng cơ hồ chớp mắt liền đến phụ cận. Loại kia đến tự tâm linh khủng hoảng xung kích cảm giác mãnh liệt hơn. Đường Kiếm vô ý thức thôi động cự thần bốn chân ngăn cản phía trước. Nhưng mà lục mang lóe lên. Bành bành bành liên tiếp xé rách đánh vỡ bốn đầu năng lượng chân lớn. Lôi cuốn không thể địch nổi lực áp bách một chảo chụp vào bộ ngực của hắn. Xoẹt xẹt, lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Đường Kiếm thân ảnh trực tiếp bị xé nứt thành hai đoạn. Ramos một chảo thất bại. Không khỏi sững sờ, trước mặt Đường Kiếm thân ảnh làm nhạt biến mất. Lại chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Tại vài trăm mét bên ngoài, Đường Kiếm thân ảnh từ cự thần vũ bước thuấn di trạng thái bên trong nổi lên. Hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi xa không trung nổi lơ lửng một đầu lục sắc thần lằn. Cách vài trăm mét xa đi xem, cái kia thần lằn liền tựa như lửa nhỏ củi kích cỡ tương đương. Toàn thân tràn ngập đáng sợ kiềm chế khủng hoảng khí tức. Cường hoành thần lực phân bố bát phương, khiến cho không khí đều vặn vẹo. Chung quanh từ trường cũng hỗn loạn, phiêu đãng yêu dã cực quang, yếu các loại thần chỉ. Ramos, nhưng nhìn đối phương vừa mới chỗ bộc phát ra tuyệt luân tốc độ cùng tùy tiện xé rách hắn nhục thân. Đánh nổ Hồng Nhãn Hắc Long Vương lực lượng, tựa hồ không hề giống là yếu chờ thần chỉ đơn giản như vậy a. Chính chủ đều đi ra, xem ra, không cần lại ẩn giấu thực lực a. Đường Kiếm ánh mắt hơi đổi, nhìn mình trước ngực bị xé nứt mở một đạo vết thương sâu tới xương. Tổn hại tế bào tại ý chí lực lượng hạ cực tốc khôi phục. Nhưng miệng vết thương lại phảng phất có một đạo khác âm độc khủng hoảng ý chí quanh quẩn. Trở ngại vết thương khôi phục, chỉ là vừa mới một kích kia, liền có uy thế như thế. Nếu là phổ thông 5 sao thể sư, chỉ sợ một kích đều không tránh khỏi, trực tiếp liền muốn mất mạng. Đường Kiếm ánh mắt ngưng lại, huyết nhục tế bào tỏ khắp ra tối tăm mờ mịt hỗn độn thể bài pháp tắc khí tức. Lập tức cái kia cỗ âm độc khủng hoảng ý chí lực lượng liền bị hỗn độn thể bài pháp tắc gánh chịu. Hết thảy lực lượng vặn vẹo, đồng hóa, vết thương chớp mắt khôi phục. Ramos cái kia băng lãnh tàn nhẫn mắt kép đột nhiên nheo lại. Xa xa nhìn chằm chằm Đường Kiếm cười lạnh. Không sai, người cái này cảm ngộ tựa như là gọi là gì hỗn độn thẻ bài pháp tác. Loại này thẻ bài pháp tác ta cũng chưa nghe nói qua. Bất quá có thể trừ khử sức mạnh ý chí của ta lượng. Người tại nhân loại thẻ sư bên trong cũng được cho người mạnh nhất hàng ngũ. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Đường Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Ramos cười khẽ. Ngươi chính là Ramos, một đầu nhỏ thần lằn. Giống như ngươi nhỏ thần lằn chúng ta địa tinh người cũng không biết xử lý bao nhiêu con. Đều phát minh ra xuyên xuyên hương, liền từ cái đuôi của ngươi phía dưới bài tiết chỗ cắm xuống đến yết hầu ra. Ta cảm giác ngươi tựa hồ cũng ăn thật ngon a. Địa tinh người, muốn chết. Ramos ánh mắt lạnh lẽo. Chung quanh thân thể từ trường đều ầm vang bạo hưởng. Bỗng nhiên nhỏ bé thân thể liền lấy không cách nào tưởng tượng siêu di động cao tốc thẳng hướng. Đường kiếm, giam cầm, đường kiếm không gian cảm giác một mực khóa chặt Ramos thân thể. Bàn chân đột nhiên đập mạnh, lập tức phát động cự thần giam cầm đặc hiệu công năng. Oanh, cả vùng không gian đều lập tức lâm vào một mảnh chìm đột nhiên giam cầm phạm vi. Tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng tựa như vũng bùn. Ramos mặt xanh nhất biến, mới xông vào tiến đến thân ảnh lập tức trì trệ. Chính là cái này trì trệ thời điểm, đường kiếm trong hai con ngươi hôi mang phun trào, tóc dài đều phát ra óng ánh ánh sáng nhạt, một chỉ Ramos cái kia nhỏ bé thân thể, cường hoành hỗn độn thẻ bài pháp tác theo ý chí lực lượng. Đả kích giáng lâm mà đi. Hỗn độn phong cấm, oanh, phạm vi lớn giam cầm không gian bên trong hỗn độn năng lượng nương theo đường kiếm hỗn độn thẻ bài. Pháp tắc lực lượng, mãnh liệt giáng lâm tại Ramos thân thể bên trên, nháy mắt như tạo thành một cái tối tăm mờ mịt chứng trạng phong ấn. Ramos nhỏ bé thân thể trực tiếp liền phong ấn tại cái kia chứng trạng hỗn độn ở trong. Hỗn độn tương liên, nhìn tới không gặp. Nghe không nghe thấy, Ramos vừa đối mặt liền mê thất tại hỗn độn không biết thế giới ở trong. Cảm thụ được hỗn độn pháp tắc bên trong bao phủ cái kia một đoàn vô cùng cường hoành thần lực đang giãy giụa bộc phát, lại bởi vì hỗn độn không biết đặc tính, từ đầu đến cuối tìm không thấy xuất khẩu. Đường kiếm khóe miệng cười khẽ, không học thức thật đáng sợ. Liền hỗn độn thẻ bài pháp tác đều không rõ ràng liền dám dùng sức mạnh. Man thần chính là man thần. IQ quá thấp, vẫn là ngoan ngoãn làm thần lằn xuyên xuyên hương đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.